Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 82, 82, Hà Thần cưới vợ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu An trong thôn nhàn lung lay, đại khái khoảng một phút đồng hồ thẳng đến thời gian ước định đến, lúc này mới trở lại nhà gỗ nhỏ, cùng những người khác hội hợp. Sau khi tập hợp ý kiến của mọi người, tất cả mọi người đều cảm thấy thôn này thật sự nhìn không ra có chỗ nào không đúng. Yên Nhiên cùng Lưu Quang dị sắc còn chủ động nói chuyện với người trong thôn. Tại cùng các thôn dân trò chuyện qua đi, bọn hắn rốt cục xác định những thôn dân này hẳn là thật không biết mình ban đêm lại biến thành quái vật sự tình, cũng không phải là giả vờ. Xem ra chúng ta vẫn phải tìm cơ hội tiến vào từ đường xem một chút. Hoa Tử Minh vuốt cằm nói, kỳ thật mấy sư huynh muội bọn họ không phải không nghĩ tới tiến vào từ đường, nhưng ban ngày này khắp nơi đều là người. Bọn họ căn bản không có thời gian tới gần. Hiện tại vấn đề là chúng ta căn bản không đến gần được từ đường, nếu không chúng ta vẫn là trực tiếp trước làm nhiệm vụ ẩn đi, đem con kia ngư yêu giết lại nói. Yên Nhiên đề nghị, kỳ thật chúng ta cũng muốn làm nhiệm vụ ẩn giấu trước, nhưng ngư yêu kia trốn ở trong sông căn bản không đi ra, dựa theo phó bản giới thiệu ngay từ đầu, chỉ khi hiến tế tân nương, con ngư yêu kia mới có thể xuất hiện. Con sông ở đầu thôn rất lớn. Nước sông còn rất sâu, nếu như chính nó không ra, chỉ dựa vào chúng ta mấy cách tìm đến, căn bản cũng không khả năng tại như thế lớn một con sông bên trong đem nó tìm ra. Gia Nguyên thở dài, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, không bằng binh chia làm hai đường như thế nào, một đội người đi nghĩ biện pháp tiến vào từ đường, một đội người đi tìm ngư yêu, cái nào đội trước có tiến triển, trước tiên làm nhiệm vụ nào. Kiều An vuốt cằm nói. Kỳ thật lúc bọn họ chia nhau xem xét tình huống trong thôn, Kiều An cũng đã dùng tinh thần lực bao trùm thôn, tình huống cả thôn đã bị nàng thu hết vào mắt. Nàng có thể xác định, thôn này có vấn đề duy nhất chính là gian từ đường kia. Gian từ đường kia cũng không biết bày cái gì, cư nhiên có thể ngăn cản tinh thần lực của nàng dò xét. Muốn nói ở trong đó không có vấn đề, Kiều An khẳng định không tin. Về phần con kia ngư yêu, nàng còn chưa có bắt đầu tìm. Chỉ có chờ xuống dưới bờ sông nhìn xem, hy vọng có thể tìm thấy nó. Tiểu Lai nói có lý, chúng ta chia nhau làm việc đi, như vậy tương đối có hiệu quả. Bạch Thu Hành đồng ý gật đầu, đúng rồi sư huynh, các ngươi vừa rồi có nhìn thấy ngoại trừ chúng ta bên ngoài cái khác trừ linh sư sao? Cũng không biết bọn họ có trông đỡ qua công kích quỷ quái tối hôm qua hay không? Giang Vân Vân một mặt lo lắng, ý ngươi là Tam Dương Khai Thái bọn họ. Ta hôm nay căn bản không thấy bọn hắn, ta hoài nghi bọn hắn đều không có chống nổi tối hôm qua. Tam Dương Khai Thái bọn người chính là cùng Giang Nguyên bọn hắn tiếp cùng một cái nhiệm vụ trừ linh sư, đêm qua phó bản thăng cấp, quỷ quái lực công kích tăng lên. Nếu như không phải có tiếp viện thẻ, bọn hắn sư huynh muội mấy cái cũng không có khả năng chống đến trời sáng. Giang Nguyên có đầy đủ lý do hoài nghi, Tam Dương Khai Thái bọn hắn đã không tại cái này phó bản. Lần này Giang Nguyên thật đúng là đoán đúng, mặt khác năm cái trừ linh sư, cũng không chống nổi đêm qua quỷ quái công kích, đều đã chết đi ra ngoài. Hy vọng bọn họ trong hiện thực không bị tổn thương quá lớn. Giang Vân Vân thương hại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là phó bản cao cấp, phó bản càng cao cấp càng bị tổn thương càng lớn, phỏng chừng mấy người bọn họ dù không chết cũng khẳng định trở thành người thực vật. Hoa Tử Minh thập phần thẳng thắn nói thật, Bạch Thu Hành trừng mắt nhìn sư đệ một cái, nói mỏ gì lời nói thật đâu, không thấy được sư muội đang khổ sở sao, Giang Vân Vân khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra vài phần bi thương. Tuy rằng rất không muốn cắt đứt các ngươi, bất quá các ngươi xác định phải lãng phí thời gian ở chỗ này xuân đau thu buồn. Kiều An hai tay khoanh ngực, ánh mắt lộ ra một phần không kiên nhẫn. Tiểu Lai nói đúng. Nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục tán gẫu loại đề tài không quan trọng này, thứ cho tại hạ không phụng bồi. Lưu Quang dị sắc không nhìn được nhất Giang Vân Vân là loại tiểu nữ sinh cả ngày khóc chít chít. Có người thụ thương khóc, nhìn thấy quỷ muốn khóc, mình thụ thương muốn khóc, có người tao tư muốn khóc. Nếu đã sợ hãi như vậy vì sao phải tiến vào thế giới thứ hai, mình ở nhà thành thật đãi không tốt sao? Khiến hắn thấy khó hiểu nhất là... Loại này gấp cái gì không thể giúp sẽ chỉ anh nữ sinh, cả đám đều có mạng lớn, thường thường xung quanh người ưu tú hơn bọn họ rất nhiều đều bị thương hoặc bị đào thải, các nàng lại có thể sống rất tốt, mệnh lớn đến mức sống đến khi phó bản kết thúc. Đây là một chuyện Lưu Quang dị sắc vẫn luôn không hiểu. Nếu như Kiều An biết hắn đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ nói cho hắn biết. Cái này có cái gì không dễ lý giải, loại này ríu rít quái bên người, chính là không bao giờ thiếu một lòng làm kỵ sĩ Ly Ba Mét Chó. Trước khi Ly Ba Mét Chó chưa chết, tất nhiên có thể sống tốt. Giang Nguyên nghe được Kiều An cùng Lưu Quang Dị Sắc nói như vậy, vội vàng chuyển đề tài, bắt đầu phân công nhiệm vụ. Tuy rằng đám người Kiều An bị Lưu Quang Dị Sắc dùng thẻ tiếp viện triệu hoán tới, nhưng hắn cũng không thể để cho ba người Kiều An hoàn toàn nghe theo hắn. Đến thời điểm phân công nhiệm vụ, vẫn phải mọi người thương lượng, Giang Nguyên nhưng không có lá gan đi làm cái này ba cái đại lão chủ. Ta đi kiểm tra con sông bên ngoài thôn, Kiều An nói ra ý định của mình trước. Ta cũng đi, Lưu Quang Dị Sắc nhàn nhạt mở miệng. Vậy ta cũng, Yên Nhiên là địch ôm đùi, thấy Lưu Quang Dị Sắc muốn đi tìm tung tích ngư quái, cũng quyết định muốn đi theo. Bất quá nàng vừa mới mở miệng, đã bị Lưu Quang Dị Sắc cắt đứt. Người cùng Giang Nguyên bọn họ cùng đi kiểm tra từ đường đi, bọn hắn kia tổ thực lực quá yếu, người đi qua cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bản nhân ở trước mặt nói thực lực yếu, Giang Nguyên sư huynh muội mấy người chỉ có thể xấu hổ rời tầm mắt, chỉ coi như mình không nghe thấy. Lưu Quang Dị Sắc nói rất có lý, các ngươi năm cái cùng một chỗ hành động cũng tốt, ta cùng Lưu Quang Dị Sắc đi bờ sông nhìn xem, con sông kia nếu thật sự lớn như vậy, đi hai người cùng đi ba người, thật đúng là không có gì khác nhau. Đối Kiều An tới nói, đi theo bên người nàng chính là hai người vẫn là ba người thật đúng là không có khác biệt lớn. Dù sao lát nữa nàng chỉ cần dùng tinh thần lực bao trùm dòng sông kia, tốn chút thời gian cũng có thể tìm được con cá quái kia. Yên Nhiên rất muốn nói mình không đi, nàng muốn đi theo Lưu Quang Dị Sắc. Nhưng cô không muốn Lưu Quang Dị Sắc cảm thấy cô không biết đại thể, giảm xuống độ hào cảm với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù trong lòng đủ kiểu không muốn, nàng vẫn là đồng ý, chỉ là tại chia ra hành động thời điểm, Yên Nhiên bắt được một hồi, cho Kiều An một cái liếc mắt. Kiều An, có bệnh, Kiều An hoàn toàn không biết mình phá hỏng Yên Nhiên chuyện tốt, cô cùng Lưu Quang Dị Sắc ra khỏi thôn đi tới bờ sông. Dòng sông này thực sự rất lớn, không chỉ rộng hơn nữa nhìn còn rất sâu. Trong thôn không có ai ở lại bên bờ sông này, bờ sông ngoại trừ có thể nghe được nước sông lưu động thanh âm. Ngay cả một người phụ nữ giặt quần áo bên bờ sông cũng không có. Cũng không có trẻ con chơi dưới nước. Kiều An đang muốn dùng tinh thần lực bao trùm toàn bộ mặt sông, nhìn xem đáy sông có cái gì. Lúc này Lưu Quang Dị Sắc lại đột nhiên ra vẻ muốn hướng trong sông nhảy. Kiều An cả kinh, vội vàng giữ người lại. Người không phải là nghĩ không ra muốn tìm chết chứ? Không nhìn ra gia hỏa này có phí hoài bản thân mình ý nghĩ à? Ta chỉ là nghĩ xuống nước nhìn xem. Ngươi sẽ không coi là không hạ thủy quang tại bên bờ liền có thể tìm tới ngư quái đi. Lưu Quang Dị Sắc trực tiếp dùng ánh mắt hỏi nàng, ngươi có phải hay không ngốc? Tấu chương xong, cách chương.